Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 26, Thế Thân Tình Nhân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Giản Ngọc diễn lưu luyến bụi hoa nhiều năm như vậy, gặp qua quá nhiều mỹ nhân, nghe qua quá nhiều lời nói đa tình, đã hiếm khi có một câu như vậy, có thể làm hắn nháy mắt khí huyết dâng lên mất đi bình tĩnh chưa từng phòng bị. Nhan Nhất Minh đã kéo hắn xuống, gương mặt hai người cách đến cực gần, hô hấp đều có thể cảm nhận được hơi thở đối phương. Giản Ngọc diễn tay phải chống tay trái Nhan Nhất Minh, trường kỳ bị chảo tới khắc sâu nếp uốn, nhìn ra được tay này có bao nhiêu lực đạo. Ánh mắt gắt gao khóa trụ nữ từ trước mắt, rõ ràng là bộ dáng hắn quen thuộc nhất, nhưng cặp mắt kia lại tràn đầy rảo hoạt cùng dụ hoặc, nốt ruồi đỏ đôi mắt phải càng vì cả khuôn mặt thêm vô số nhan sắc câu nhân. Rõ ràng là hai khuôn mặt tương tự như vậy, Giản Ngọc diễn rõ ràng biết đây là Nhan Nhất Minh mà không phải Giản Ngọc Nhi, nhưng là biết như thế, hắn như cũ động tình, vô luận là thân thể, hay là suy nghĩ. Nhan Nhất Minh duỗi tay ôm cổ Giản Ngọc diễn, khóe môi câu ra một cái tươi cười cực kỳ hoặc nhân, ánh mắt hơi hơi hạ di cuối cùng dừng ở trên môi Giản Ngọc diễn, đùi phải như có như không cọ qua nơi nào đó, Giản Ngọc diễn rốt cuộc không thể nhịn được nữa chế trụ Nhan Nhất Minh hung hăng hôn xuống. Nhan Nhất Minh hương vị so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tốt hơn, một khi đụng vào tựa như bậc lửa nháy mắt thiêu đốt hoàn toàn áp lực trong lòng, dùng mình cùng kích thích trộn lẫn vị nào đó chỉ có chính hắn mới hiểu, đôi tay gắt gao ôm thân thể của nàng hận không thể đem người xoa nát. Giờ khắc này Giản Ngọc diễn thật sự phân không rõ hắn hôn người này là ai, tay hắn hơi hơi run rẩy, trong mắt đã lâm vào tỷ y hát du xê mê say. Nhan Nhất Minh bị động thừa nhận sau một lúc lâu, lúc này mới chủ động lên, đầu lưỡi khiêu khích chọc đến Giản Ngọc diễn càng thêm động tình, nhưng chợt đột nhiên tỉnh táo lại. Giản Ngọc diễn tức khắc như là bị rót một chậu nước lạnh, cả khuôn mặt đột nhiên trở nên khó coi, một tay nắm cằm Nhan Nhất Minh thanh âm lãnh như băng tạc. Ai dạy ngươi cái này? Nhan Nhất Minh còn cho là hắn đột nhiên phát hiện người hắn hôn nửa ngày căn bản không phải Giản Ngọc Nhi, lúc này mới đột nhiên ngừng lại, nghe đến những lời này, tức khắc có chút buồn cười nhìn Giản Ngọc diễn. Chúng ta người như vậy, Giản công tử nghĩ sao? Giản Ngọc diễn thân mình cứng đờ, đột nhiên từ trên người Nhan Nhất Minh bước xuống. Con hát thân phận như vậy, kỳ thật cùng nữ tử Hồng Trần cũng không có cái gì khác nhau, thậm chí so với các nàng còn muốn đê tiện hơn, mặt ngoài phong cảnh xinh đẹp, sau lưng lại là khó coi nhất. Giản Ngọc diễn từng tình cờ gặp gỡ nhiều nữ tử mạo mỹ như vậy, nhưng chưa từng để ý qua điểm này. Cho tới bây giờ, trong lòng nghĩ Bạch Nguyệt Quang là con hát, còn ghét bỏ con hát không bằng Bạch Nguyệt Quang băng thanh ngọc khiết. Giản Ngọc diễn này ăn tương thực sự có chút quá khó coi, cho dù thân mình này kỳ thật sạch sẽ, Nhan Nhất Minh cũng không muốn nói cho Giản Ngọc diễn biết. Đứng dậy không nhanh không chậm sửa sang quần áo hỗn độn lại cho chỉnh tề, dư quang liếc Giản Ngọc diễn sắc mặt xanh mét một cái, Nhan Nhất Minh trái lại tâm tình có chút không tồi, thấp giọng thở dài. Ta cho rằng công tử nhân vật phong lưu như vậy cũng không để ý một cái con hát thân gia bình thường có sạch sẽ hay không. Giản Ngọc diễn bị ghen ghét không biết từ đâu mà đến cùng bất mãn che lại suy nghĩ, bởi vì bốn chữ này chậm rãi lại khôi phục bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cường cười một tiếng. A Minh, ta chưa bao giờ coi ngươi cùng các nàng là một. Nhưng chúng ta kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Nhan Nhất Minh sửa sang lại quần áo từ trên trường kỳ ngồi dậy, đi đến trước bàn vì mình cùng Giản Ngọc diễn đổ một ly trà lạnh, chậm rãi nói. 9 tuổi năm ấy gia tộc rách nát, chúng ta một nhà già trẻ 8 người ở một căn phòng rách nát, xuyên chính là xiêm y rách tung tóe, một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, ăn cũng là gạo tẻ thô ráp nhất. Giản Ngọc diễn nghe vậy nhìn Nhan Nhất Minh một cái, Nhan Nhất Minh đưa chén trà trong tay cho hắn, cũng mặc kệ Giản Ngọc diễn nghĩ gì, tiếp tục nói. Hiện giờ ta như cũng nhớ rõ ràng, buổi tối ngày đó mẫu thân đột nhiên mua điểm tâm, còn có mì sợi đã lâu cũng chưa từng ăn qua, đó là đồ ăn một năm ta ăn đến tốt nhất. Ta hỏi nương vì cái gì hôm nay có thể ăn này đó, nương nói bởi vì chúng ta lập tức là có thể có một bút bạc. Ta chưa từng nghĩ đến kia một chén mì làm ta dư vị lâu như vậy, kỳ thật là dùng chính ta đổi lấy, sư phó gánh hát nói bọn họ dùng một chút bạc đã đổi được ta. Nói tới đây Nhan Nhất Minh dừng một chút, đại để là cảm thấy có chút châm chọc, hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng nói tiếp. Ta không quen biết nơi đó cũng không quen biết người nơi đó, giáo diễn sư phó mỗi ngày không phải đánh chính là mắng, nếu không thì không cho cơm ăn không cho nước uống. Nàng chú ý nói tới đây Giản Ngọc diễn trong nháy mắt tức giận, không tiếng động cười cười tiếp tục nói. Ta chịu không nổi chạy trốn một lần, bị bắt trở về đánh chỉ còn nửa cái mạng, hiện giờ trưởng thành vết thương vẫn còn. Ta không dám một mình buổi tối ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại liền sẽ nhớ tới nương ta hống ta ăn dược rồi bán đi. Nhan Nhất Minh bình tĩnh nhìn Giản Ngọc diễn, thần sắc trào phúng mà lại tràn đầy thương xót. Công tử chê ta không sạch sẽ, nhưng là ta nằm mơ cũng muốn có cái thân phận sạch sẽ, không cần vì sống lâu một ngày đem chính mình trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Giản công tử, không có người sinh chính là dơ, không có người sinh chính là dơ. Trên đời này có người ăn món ngon, có người nhai cỏ, người cùng người nhân sinh bất đồng, nhưng không có ai sinh hạ chính là dơ. Giản Ngọc Diễn trong lòng như là đâm vào một cây ngân châm thật nhỏ, một chút thâm nhập, mang đến một tia không quan trọng lại bén nhọn đau đớn, tê tê dại dại chua xót khó cầm. Giản Ngọc Diễn thở dài, duỗi tay kéo Nhan Nhất Minh lại ôm vào trong ngực. Ta không có nói ngươi dơ, ta chỉ là cái gì đâu? Đau lòng, ghen ghét, cũng hoặc là, vì cái gì không có sớm chút gặp được ngươi. Nhan Nhất Minh hơi hơi sửng sốt cúi đầu nhìn Giản Ngọc Diễn một cái. Giản Ngọc Diễn đáp cầm trên vai nàng, không có chú ý tới thần sắc Nhan Nhất Minh, thanh âm ôn nhu. Nếu là sớm chút gặp được ngươi, ngươi có thể cùng Ngọc. Giản Ngọc Diễn đột nhiên dừng lại, tay run run buông Nhan Nhất Minh ra. Ngọc gì? Không có gì, Giản Ngọc Diễn tươi cười có chút miễn cưỡng, đứng dậy đỡ Nhan Nhất Minh ngồi xuống, do dự một lát lại cúi đầu hôn khóe môi nàng một chút. Ta còn có việc ngày khác lại đến thăm ngươi. Ân, Ngọc gì, tất nhiên là Ngọc Nhi. Giản Ngọc Diễn muốn nói nếu sớm chút gặp được nàng, nàng có thể giống như Giản Ngọc Nhi vô ưu vô lự lớn lên, đáng tiếc lời nói đến bên miệng cuối cùng nói không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng một cái con hát đánh đồng cùng nữ nhân yêu nhất Giản Ngọc Diễn chính là cảm thấy vũ nhục Giản Ngọc Nhi. Hôm nay nói này đó nửa thật nửa giả, từ nhỏ bị bán đi là thật nhưng chạy trốn bị đánh đến chết khiếp là giả, con hát này thân phận không sạch sẽ là thật nhưng tiểu cô nương này thông minh nghe lời giọng nói lại tốt vẫn luôn được che chở không bị người loạn chạm qua cũng là thật. Bất quá, Giản Ngọc Diễn tin thì tốt, Giản Ngọc Diễn đi xa tiểu nha đầu hầu hạ bên người Nhan Nhất Minh hâm mộ cảm thán. Giản công tử đối với cô nương thật tốt, hảo sao, Nhan Nhất Minh cười cười, nghe nói lúc trước Ngọc muội cũng cùng Giản công tử, tiểu nha đầu nói lên cái này tức khắc hưng phấn lên. Kia so với cô nương ngài chính là kém xa, chỉ là thường xuyên chọn nàng diễn thưởng nhiều mấy lượng bạc thôi, còn ngài chính là xuất phát từ nội tâm, nói đến nơi này do dự một lát hỏi nàng. Cô nương không bằng nắm chặt cơ hội, để Giản công tử chụp ngài ra ngoài, nếu là có thể vào tướng phủ ở bên người Giản công tử làm thiếp, đời này đều đáng giá. Hắn cũng không dám mang ta vào Giản phủ, Nhan Nhất Minh nói. Lại nói làm thiếp có cái gì tốt, ta còn muốn chờ sướng tốt lại tìm hảo nhân ra gả cho. Tiểu nha đầu trợn mắt há hốc mồm, gả cho ai sao so bằng làm thiếp Giản công tử, hơn nữa người như các nàng vậy, chỗ nào còn có thể gả cái người trong sạch gì. Ánh mắt dừng ở gương mặt tú lệ Nhan Nhất Minh, cô nương rốt cuộc tuổi quá nhỏ, tâm tính vẫn giống một tiểu hài tử. Lúc sau Giản Ngọc Diễn có vài ngày đều không có tới Mai Viên, Ngọc muội vui sướng nói chắc là Giản công tử rốt cuộc ghét tiểu tiện nhân này, mỗi người Mai Viên đều đang chờ xem trò hay. Bất quá viên chủ nhưng vẫn không có động tĩnh, không ai biết cho UDF Giản Ngọc Diễn không có tới, lại cũng kêu người lại đây truyền lời cùng viên chủ, để hắn chăm sóc Nhan Nhất Minh. Giản Ngọc Diễn sở dĩ không có tới Mai Viên, chỉ là từ ngày đó, có chút điểm hắn đã nghĩ không rõ ràng lắm. Ngày ấy sau khi trở về vừa vặn đụng phải Giang Dật đưa Giản Ngọc Nhi hồi phủ, Giản Ngọc Diễn cố nén lửa giận không có phát tác đợi hồi phủ cùng Giản Ngọc Nhi nói, Giản Ngọc Nhi lại nói hắn quản quá nhiều, nói cha cũng nói Giang công tử cực tốt. Giản Ngọc Diễn sửng sốt, Giản tướng phía trước cùng hắn phản đối Giản Ngọc Nhi cùng Nam Cung Huyền thâm giao, cái này làm cho Giản Ngọc Diễn xem nhẹ kỳ thật Giản tướng cũng không tương đồng điểm xuất phát với mình. Nam Cung Huyền không phải lương nhân tất nhiên là không thể, nhưng Giang Dật lại là người cực hảo được chọn. Quả nhiên, Giản tướng thấy Giản Ngọc Diễn hỏi, cười tùm tìm vuốt chòm râu nói. Ngọc Nhi hiện giờ cũng tới tuổi tác bàn chuyện cưới hỏi rồi, Giang Dật niên thiếu đa tài về sau định là nhiều đất dụng võ, cùng Ngọc Nhi cũng coi như là trai tài gái sắc cực kỳ xứng đôi, huống hồ, Giản tướng ý bảo bọn nha hoàn hầu hạ đi xuống, lúc này mới thấp giọng nói. Giang Dật người này tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu không thể trừ đi kia tất cho chúng ta sử dụng, điện hạ, không thể vì nam nữ thư tình mà lầm đại sự a, Giản tướng đã sớm biết được, làm tâm Giản Ngọc Diễn chợt trầm xuống. Bọn họ đại sự một ngày không thành, hắn liền không có khả năng cùng Giản Ngọc Nhi có một tia cơ hội, mà ngày thành đại sự tuy xa xa nhìn lại cũng không phải dăm ba năm là có thể đạt thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá cùng tay gấu không thể cùng có, Giản tướng đây là ở nhắc nhở hắn, người làm đại sự tất có lấy hay bỏ. Ngày ấy Giản Ngọc Diễn uống rất nhiều rượu, say choáng choáng đi vào Giản sân Ngọc Nhi, liếc mắt một cái thấy Giang Dật vì Giản Ngọc Nhi viết một bút hảo tự. Giản Ngọc Diễn lãnh diễm nhìn chăm chú vào tự kia hồi lâu, đột nhiên ném nó vào lò hỏa hơi tàn, ngọn lửa nháy mắt nuốt hết tất cả giấy trắng mực đen. Giản Ngọc Nhi từ trong phòng lao tới hét lên một tiếng. Ngươi điên rồi, lần đầu tiên chân chính tức giận đối với Giản Ngọc Diễn, rốt cuộc là tiểu thư Thư Hương dòng dõi nói không nên lời từ. Cốt chỉ vào phương hướng đại môn tức đến thân mình đều phát run, muốn hộc máu kêu hắn đi ra ngoài, nói nàng gần nhất không muốn nhìn thấy hắn. Giản Ngọc Diễn nằm ở đình hóng gió nhìn chăm chú vào tinh quang đầy trời, hắn nhớ tới lúc ký sự khi Giản tướng nói cho hắn hắn không phải hài tử Giản phủ, hắn là cô nhi thất hoàng tử tiền triều lưu lại, hắn không phải nhi tử Giản tướng mà là chất nhi hắn. Hắn nhớ tới thời điểm bị tuyển vào trong cung thành thư đồng Nam Cung Huyền, nhưng có người nói cho hắn đó là con cháu người có huyết hải thâm thù với hắn. Trên đời này người đối đãi tốt với hắn, hoặc là dựa vào hắn cái gì, hay là mong đợi cái gì, không có ai cảm tình sẽ đơn thuần như một. Cười lạnh một tiếng đi qua tường cao sau huyền tướng phủ, hơi say nghe thấy gã sai vặt trông cửa tức muốn hộc máu mắng to người chỗ nào tới, tướng phủ cũng là muốn tới thì tới. Kia nha đầu thấp thấp nhút nhát mở miệng, Giản công tử cùng cô nương chúng ta nói mai ở mai viên nở nên đã đến đó ngắm hoa. Giản Ngọc Diễn đột nhiên nhớ tới rất nhiều ngày trước kia, hắn tùy tay cắt hoa giấy cho Nhan Nhất Minh, Nhan Nhất Minh ngồi ở một bên nhỏ giọng nói hắn đối với hoa hoa thảo thảo cũng thật hảo. Ngươi chừng nào thì cũng đối ta tốt như vậy à, Giản Ngọc Diễn khẽ cười một tiếng hỏi nàng. Ta đối với ngươi không tốt, tiểu nha đầu bên người Nhan Nhất Minh vừa lúc tiến vào, không nghe minh bạch còn cố ý thò lại gần thêm một câu. Hoa nở mấy ngày lại tàn thì có cái gì hay? Giản Ngọc Diễn đột nhiên sừng sốt ngẩng đầu nhìn Nhan Nhất Minh, Nhan Nhất Minh gối cánh tay, bình tĩnh ghé vào trên bàn đá như là cái gì cũng chưa nghe thấy. Nàng đã sớm biết hắn đối nàng tốt ngắn ngủi tựa như hoa kỳ, nhưng nàng lại làm bộ cái gì cũng không biết. Nửa đêm, duỗi tay không thấy năm ngón tay, thời điểm mai viên náo nhiệt nhất cũng đã qua đi, nhóm con hát cũng tá trang nặng nề ngủ. Giản Ngọc Diễn bước vào mai viên, ở một mảnh đen kịt dọc theo đường nhỏ quen thuộc đi đến, tất cả trong bóng đêm, chỉ có chỗ ở Nhan Nhất Minh có một tia hơi hơi vầng sáng. Không ai biết vì cái gì cửa sẽ có một cái đèn nhỏ, Giản Ngọc Diễn nhìn ánh nến vựng vựng, trong mắt bỗng nhiên nhu hòa lên, thấp thấp cười. Cách chương.